là hai người nhân tộc bị đồng hóa. Hiển nhiên không đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn phụng huyết đồ làm chủ tử, có lẽ khi đồng hóa thân thể, chẳng những có xâm lấn huyết mạch, còn có trấn áp tinh thần. Lý Thiên Mệnh có hứng thú muốn tìm hiểu thêm, đáng tiếc huyết đồ không cho hắn thời gian. Ba người này theo ba phương hướng, thần thông và chiến quyết cùng nhau thi triển. Ít nhất từ giờ trở đi, bọn họ tương đương với ba thiên tài đỉnh phong quỷ thần tộc thuần chính, hai vị hai bên cùng huyết đồ có một số khác biệt về chiến quyết, nhưng khác biệt không lớn. Chê! Trong chốc lát, biển máu ngập trời, như có ba đầu cự thú tinh hồng hướng Lý Thiên Mệnh đánh giết mà đến. Kết thúc! Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, với tư cách một thành viên nhân tộc, có chút thị tộc cừu hận tận trời không sai. Ông! Kiếm thứ 9 kỷ nguyên thần kiếm sinh ra trong tay kiếp vòng. 9 đại kỷ nguyên thần kiếm toàn bộ hội tụ. Tranh tranh! Kiếm khí bàn bạc bạo phát ra. Dê! Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí trên thân bao hàm tất cả nguyên tố thần tai, kể cả băng phong lưu ly thụ, toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, có băng phong lưu ly thụ, kiếm thể của hắn tăng cường một cấp bậc lớn, đây là tình huống hắn còn chưa hấp thu xong. Xoẹt! 9 đại kỷ nguyên thần kiếm tung hoành ở bên người hắn. Kiếm thể, dung hợp, thức thần, ba hợp nhất. Hai tay Lý Thiên Mệnh che Đông Hoàng kiếm, kiếm khí toàn thân mãnh liệt, trong tay chỉ có một thanh kiếm, hắn lại trong chớp mắt thi triển ra 6 kiếm cùng phát trong một chớp mắt, 6 đại thần long thần kiếm, bao gồm Ma Long kiếm huyết phù sinh, trong một chớp mắt dung hợp lại với nhau. Trong ba đại uy lực này, kiếm đạo dung hợp phù hợp với kiếm thể, thức thần trường kiếm thì phối hợp với Lý Thiên Mệnh hình thành kiếm trận, trong kiếm trận này, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh là vạn kiếm hợp nhất, nơi Lục Long hội tụ, càng là nơi 6 đại thần tai kiếm khí trùng kích cùng một chỗ. Bởi vì thuộc tính bất hòa, bộc phát ra sát thương mạnh nhất. Lấy điểm làm trung tâm, lấy thức thần kiếm trận là hỏa lực bao trùm, một chiêu chỉ thuộc về chiêu kiếm siêu tuyệt của tu luyện giả thức thần, uy lực đạt tới đỉnh phong thần quyết bảy cảnh, bỗng nhiên bạo phát vào thời khắc này. Không có thần thông, không có cộng sinh thú. 6 kiếm hợp nhất. 9 đại thức thần. Nhất kích tất sát. Oanh. Một chiêu này hầu như nghiền ép, Lý Thiên Mệnh giết ở phía trước nhất, va chạm trong nháy mắt với huyết đồ ở giữa, Đông Hoàng kiếm tay nâng kiếm rơi, thần uy 6 kiếm hợp nhất, phá nát chiến quyết của huyết đồ trong nháy mắt, thức thần càng xé rách thần thông của hắn. 9. Huyết đồ trừng to mắt, hô lên một chữ này. Cửu kiếm sinh ra, thì đã định trước hắn đã thua. Trong cực hạn khó có thể tin, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bạo sát mà ra, chỉ riêng thần tai kiếm khí đã dạo sát huyết đồ. Điện hạ huyết đồ. Hai huyết đồ trùng sát mà đến, bị chính đại thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh hóa thành vạn kiếm thần niệm, trực tiếp hội tụ thành hai dòng lũ, mỗi người thi triển kiếm quyết cơ sở Cửu Long Thiên Kiếp kiếm khác nhau cho vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm càng quét qua, ba chiến đấu thể của đối phương trực tiếp thần hình câu diệt. Hoàn toàn không có tư cách đối kháng với Lý Thiên Mệnh. Hai huyết đồ hai bên bị Lý Thiên Mệnh bạo sát trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn càng khó có thể tin. Trong cái khó có thể tin này, Lý Thiên Mệnh chợt thấy một chút nước mắt. Điều này rất kỳ quái, chỉ có thể nói rõ một điều, bọn họ về bản chất vẫn là nhân tộc bị đồng hóa, hấp thu, chỉ là ý chí linh hồn của bọn họ bị ô nhiễm, bị tẩy não, chỉ còn lại sùng bái cuồng nhiệt đối với huyết đồ. Đây quả thật quá bi ai, đây là thủ đoạn tà ác gì, dù là giết huyết đồ, nhặt được một cái bách nhân trảm tiện nghi, tâm tình Lý Thiên Mệnh vẫn không thoải mái. Hắn vậy mà vì một cái thế giới trong trật tự tinh không, tên là thứ bảy mặt trời, không biết ở phương nào mà cảm giác được thương cảm cùng bi ai. Thiên địa vũ trụ tranh phong quá mức vô tình, có lúc tử vong cũng không phải là thống khổ lớn nhất, mà là bị người đồng hóa thành một bộ phận thân thể, nhục thân cùng linh hồn đều bị người nô dịch, trở thành một bộ phận thân thể của kẻ mình chán ghét nhất, còn phải quỳ bái nó. Cái này chẳng lẽ không phải thống khổ làm người ta rùng mình nhất sao? Hai cái bả vai đầu kia lúc trước càng phách lối, đem huyết đồ ủng hộ càng cao, chỉ càng nói rõ sự bi ai. Dù là ngăn cách rất xa, dù là chỉ là một lần gặp gỡ đơn độc trong đời này, tâm tình Lý Thiên Mệnh đều rất khó bình tĩnh trở lại. Bởi vì đồng dạng huyết mạch nhân tộc, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn, như là chính mình tao ngộ. Có lẽ cái này là biểu tượng mỹ hảo coi như tồn tại của nhân gian đi. May mắn, mình không phải một người lạnh lùng. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh tràn đầy dư thừa tình cảm. Theo thời gian xói mòn, Lý Thiên Mệnh cũng không dịu đi, bởi vì hắn nhớ tới Thái Dương Đế Tôn cùng Lý Vô Địch, điều này không thể nghi ngờ khiến tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Trên thế giới này tồn tại huyết ma tộc có thể huyết mạch xâm lấn, đem thân thể người khác biến thành của bản thân, vậy Thái Dương Đế Tôn có thể hay không cũng có phương thức tương tự. Bằng không, hắn giam giữ nghĩa phụ ta, đến cùng vì cái gì? Nghĩa phụ ta chỉ là một kẻ phàm nhân trong hỗn độn thiên lao, may mắn phá kiếp nắm giữ bát kiếp. Nếu không có tình huống đặc biệt, làm sao hắn lại ngăn cản Thái Dương Đế Tôn, tốt để chúng ta có lực lượng chạy trốn. Trong này vấn đề rất lớn. Huyết ma tộc, để Lý Thiên Mệnh tin tưởng thủ đoạn cực đoan của Thái Dương Đế Tôn sẽ là một khả năng. Thí nghiệm phẩm. Thí nghiệm phẩm. Thức thần, cộng sinh thú. Thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể xác định, tuy nhiên hắn không biết cụ thể chi tiết là gì, chỉ cần tiếp tục như vậy, kết cục của nghĩa phụ hắn có lẽ thật không thể so với hai người vừa la hét huyết đồ điện hạ kia tốt hơn bao nhiêu. Nhưng hắn lại có thể làm gì? Hắn tận khả năng tăng lên chính mình, tận khả năng học tập Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tử Tiêu Đế Cung cùng Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường là phương thức nhanh nhất hắn có thể tìm thấy để tăng lên chính mình. Thế nhưng hiện thực bày ra trước mắt, vẫn khiến hắn chỉ có thể tâm loạn như ma, dù là chỉ lãng phí một chút thời gian, đều có thể đoán được kết cục của Lý Vô Địch. Chiếu ta nói, ngươi muốn nhiều như vậy có ích lợi gì, tính mạng của ta tạm thời cũng không dài, nhưng ta cũng minh bạch, trên thế giới có một số việc không cải biến được. Với điều kiện bây giờ của ngươi, duy nhất có thể làm là cầm lấy binh khí tu hành. Vận khí tốt, ngươi còn có thể bắt kịp, vận khí không tốt, thì báo thù đi. Về phần người nghĩa phụ kia của ngươi, hắn đổ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng trở về, quan trọng nhất là, đừng đem bảo bối nữ nhi của hắn mang về, người ta có thể thật vất vả mới đưa được nàng ra. Huynh Hỏa là kẻ sớm nhất làm bạn hắn, tự nhiên cũng là người có thể cảm nhận được tâm tình của hắn nhất. Lão đại, thực sự không thoải mái ngươi thì ngủ một giấc, cái này có thể là bí quyết cả đời của ta Meo, tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sảng khoái. Miu Miu yếu ớt nói. Chạy một vòng cũng được. Ra điểm mồ hôi. Làm Hoang ngớ ngẩn cười nói. Ta cảm thấy ăn một bữa cũng được. Tiên Tiên bay ra, duỗi ra cánh tay nhỏ, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, thân mật đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt hắn. Tắm một cái, cũng được. Ngân Trần nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, bọn chúng đều đi ra, nguyên một đám ngây thơ, chân thành nhìn mình. Bọn chúng thật đang bày mưu tính kế cho mình, giống như ngủ, chạy bộ, ăn cơm, tắm rửa, những dục vọng đơn giản này thật có thể xoa dịu lo nghĩ trong lòng sao? Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh thật đúng là được hóa giải. Không phải bởi vì ngủ hay chạy bộ, mà bởi vì có bọn chúng làm bạn. Bọn chúng thật nóng huyết mà thuần túy, là bảo tàng lớn nhất cả đời này của Lý Thiên Mệnh. Các ngươi để ta cải biến vận mệnh, để ta theo trần thế đi tới chiến trường tinh không vạn tộc này. Chúng ta đều làm được nhiều như vậy, có các ngươi ở đây, ta còn cần lo nghĩ tương lai sao? Mê vụ trước mắt vẫn là một dạng mê chướng, Lý Thiên Mệnh không có khả năng rộng mở trong sáng. Nhưng tối thiểu nhất vì sự tồn tại của bọn chúng, tín niệm trong lòng hắn trở nên vô cùng mãnh liệt, đó là hào quang rực rỡ như mặt trời. Minh bạch là tốt rồi, có gà đại ca ta bảo kê ngươi, ngươi theo ở phía sau lăn lộn là được rồi. Huynh Hỏa duỗi ra cánh nhỏ vàng nhạt, ngữ trọng tâm trường an ủi. Cút! Thật không biết xấu hổ à cái tiểu hoàng gà này. Tiểu Lý Tử, ngươi không nên nản chí, về sau chỉ cần có Tiên Tiên ăn thịt, tuyệt sẽ không thiếu đi xương cốt của ngươi. Tiên Tiên cũng duỗi ra tay nhỏ, sờ đầu Lý Thiên Mệnh, một mặt nụ cười di mẫu. Ngoan ngoãn nghe, có một loại cảm giác mình thành tiểu cẩu. Được rồi, ta lại có thể. Hắn cười cười, ánh mắt sớm đã biến hóa rất nhiều, trở nên càng kiên cường hơn, càng có thêm niềm tin. Chuyến đi Đông Hoàng Cảnh, đối với Lý Thị Thánh Tộc rất hèn mọn với Tinh Không Vạn Tộc, đem nghịch thiên cải mệnh làm tổ huấn, tại điều kiện có hạn, tối thiểu tại Đông Hoàng Cảnh sáng tạo ra huy hoàng. Nghĩa phụ càng dựa vào 14 năm cố tìm đường sống trong chỗ chết, tại phàm trần thế giới tách ra thiên phú bát kiếp. Tinh thần ý chí này mới là tài phú quý báu nhất. Nếu như nói Thái Dương Đế Tôn thành vận mệnh, nắm trong tay chúng ta, vậy ta cùng hắn cũng không thể tin mạng này. Hắn không chỉ tin tưởng mình, mà càng tin tưởng Lý Vô Địch. Hắn có thể làm được một lần nghịch phản, để chúng ta thuận lợi trốn tới, cũng có thể đối kháng. Hắn sẽ không thua, chúng ta cũng sẽ không thua. Mang niềm tin dạng này, ý chí nghịch thiên cải mệnh khắc sâu trong tinh thần và kiếp vòng Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không sai, sáu chữ tử diệu tinh Lý Thiên Mệnh trở nên đỏ tươi ướt át, mỗi một bút mỗi một hoa phía trên, cơ hồ đều đang chảy máu. Hiện tại vinh diệu bách nhân trảm thuộc về hắn. Sinh tuyến thật sự có cơ hội. Một khi ta có thể vận dụng chúng sinh lực lượng tại tử diệu tinh, vậy ta thật là mãnh liệt. Mục tiêu của hắn đã từng là Thái Dương Vạn Tông, vạn vạn không nghĩ đến. Hắn dựa vào chiến tích chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời có thể thông qua vinh diệu, cùng tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung đi được thêm gần. Đương nhiên, tôn trọng lẫn nhau là tiền đề. Cái này khiến mục tiêu của Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên định. Bọn họ mới phát tiết xong kính ý trong lòng đối Lý Thiên Mệnh sau một thời gian dài. Sau lần này, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh càng thêm nồng đậm, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi vương tộc tinh thần năm đại. Chúc mừng Thiên Mệnh Tinh Vương. Từ thần quy lão tổ cùng cung hùng dẫn đầu, rất nhiều trưởng bối cũng đến chúc mừng. Điều này chứng minh biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cũng đạt được cao tầng tán thưởng. Trong đó còn có một vị nhân vật Lý Thiên Mệnh không tưởng tượng được, cái kia chính là Huyền Loan Tinh Vương Kim Loan Vương tộc.